xuyên đến thập niên 70 ác nữ ta ngược cha làm rồng. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu cân, há mồm, trong tay Đường Niệm Niệm có thêm một viên kẹo hoa quả, Đường Cửu Cân hé miệng, cô liền nhét vào. Chị hai, kẹo ở đâu ra thế? Đường Cửu Cân con mắt tỏa sáng, còn phun ra muốn cắn một nửa cho chị hai ăn, Đường Niệm Niệm cản lại, bên trong không gian của cô còn có rất nhiều. Chú hai cho, Đường Niệm Niệm tùy tiện nghĩ một cái lý do. Chú hai Đường Mãn Ngân làm nhân viên thời vụ của nhà máy máy móc trong thành, mỗi tháng tiền lương 10 đồng năm, thím hai thì làm nhân viên thời vụ ở nhà máy Bít Tất, tiền lương 15 đồng. Đường Cửu Cân cũng không có hoài nghi, chỉ là thắc mắc kẹo mà chú hai cho chị hai hương vị hình như khang khác, trước kia cô bé chưa được ăn. Cô nhóc cũng không nghĩ nhiều, ngậm kẹo, vui vẻ đi lên núi nhặt củi. Đường Niệm Niệm trở về phòng, lấy miếng hồ lô ngọc kia ra, cắn nát ngón tay, nhỏ máu lên trên, trong nháy mắt hôn mê bất tỉnh. Sau khi cô tỉnh lại, phát hiện mình nằm ở trên giường, hồ lô ngọc trên tay không thấy đâu, ý niệm suy nghĩ đến không gian, cô liền biến mất khỏi nhà. Đường Niệm Niệm rất bình tĩnh đánh giá cảnh vật chung quanh, không gian rất lớn, đất đai màu đen mênh mông bát ngát, còn có một ngụm linh tuyền bốc lên hơi trắng, vật tư trước kia của cô cũng tiến vào bên trong không gian, chất thành một ngọn núi. Cô hơi kinh ngạc. Trong sách không gian mà Liễu Tịnh Lan nhận chỉ có linh tuyền, hơn nữa lượng rất ít, một ngày chỉ có một giọt, cũng không có đất đen, không gian chỉ có thể chất một chút xíu đồ vật. Chẳng lẽ là bởi vì dung mạo của cô quá đẹp? Đường Niệm Niệm đi đến bên cạnh linh tuyền, vốc một vốc lên uống, cực kỳ ngọt, sau khi uống xong cũng không có cảm giác đặc biệt, chỉ là trong thân thể trào ra một dòng nước ấm, khiến cho người ta uể oải. Rất nhanh, bề ngoài làn da của cô xuất hiện một lớp dơ bẩn thật mỏng, Đường Niệm Niệm từ bên trong không gian đi ra, nấu nước tắm rửa, soi gương phát hiện da thịt trắng nõn đến tỏa sáng. Cô vốn là đôi mắt sáng mày liễu, xinh tươi như hoa đào, sau khi được linh tuyền điều trị, càng xinh đẹp hơn, dù mặc áo hoa màu đất thì cũng không che lấp được quốc sắc thiên hương của cô. Đường Niệm Niệm thỏa mãn nhếch nhếch miệng, vỗ nhẹ lên gương mặt trắng nõn, xúc cảm này. Cô muốn tự sờ, đàn ông sờ không nhịn được nổi điên thì sao? Chị thật là đẹp, thân thể này rất giống tướng mạo trước kia của cô. Nhưng cô đã thi cấp 3, đã thi đại học, còn phải đi làm theo chế độ 996, lại thêm 3 năm tận thế, đầu sắp chọc, da cũng nhăn, 10 phần mỹ mạo chỉ còn lại 6 phần. Xuyên thư thật tốt, Đường Niệm Niệm tâm tình tốt cực kỳ, mặc dù xuyên thành tiểu pháo hôi, nhưng cô vẫn có thể trở thành nữ vương. Nếu như Bách Tuế cũng có thể tới thì tốt rồi, đáng thương Bách Tuế, sinh ra làm chó mà ngay cả xương cũng chưa từng được gặm. Chị hai, cứu mạng, tiếng kêu thê thảm của Đường Cửu Cân từ xa mà đến gần, Đường Niệm Niệm mới đến cửa sân, cô nhóc liền đánh tới, trốn ở sau lưng cô. Chị hai, con chó kia muốn ăn em, cô nhóc Đường Cửu Cân không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ hai bá vương trong thôn. Bởi vì chó thích rượt cô bé. Ngỗng thích mổ cái mông cô bé, từ nhỏ đã để lại bóng ma tâm lý cho cô nhóc còn lớn hơn cả mặt trăng. Đường Niệm Niệm lại không lên tiếng, cô không nhúc nhích nhìn con chó vàng chạy tới, con mắt dần dần đỏ lên. Bách Tuế, Đường Niệm Niệm kêu một tiếng, chó vàng ngừng lại, nhìn cô chằm chằm, sau một lát, chó hùng hùng hổ hổ kêu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gâu gâu gâu, cô cái đồ không có lương tâm chết ở đâu hả? Hại ông đây tìm cô đầy khắp núi đồi, còn đánh nhau như con chó ngốc. Ông đây đã 2 ngày không ăn, chết đói ông, cô cái đồ không có lương tâm. Ở đây tỉnh lược 1 vạn chữ THO tục. Người ở bên ngoài nhìn thấy, chó vàng đang sủa một cách hung dữ. Đường Cửu Cân bị dọa đến không dám nhìn, trốn ở phía sau chị hai run lẩy bẩy. Cách chương.